Hệ thống xuyên không dục nữ. Chương 48, hạ gục vệ sĩ lãnh khốc 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Mạc Khiêm ôm cô gái nhỏ khi tắm cũng đã mê man qua. Dùng khăn tắm bao, lau khô vệt nước, mềm nhẹ đặt trên giường lớn. Đắp chăn, bản thân đơn giản xúc qua. Quấn khăn tắm đi đến sofa phòng khách. Hắn châm một điếu thuốc. Hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi tựa đầu vào sofa. Ai, hắn rốt cuộc vẫn chạm cô. Lệ Mạc Khiêm trong lòng hối hận không thôi. Lại vi diệu thỏa mãn cùng hân hỉ tràn đầy trong lòng. Vốn định chờ cô tìm được nhà môn đăng hộ đối kết hôn. Hắn liền rời đi, hắn có thể lãnh khốc cự tuyệt cô một lần, hai lần, rất nhiều lần. Nhưng hắn cự tuyệt không được cô thương tổn mẫn cảm bất lực. Hắn có thể không có được cô, buông tay cô, lại chịu không nổi cô không hạnh phúc, chịu không nổi cô bị thương tổn khóc. Giờ hắn mặc kệ có bao nhiêu lý do, không muốn liên lụy cô cũng được, không muốn làm tiểu bạch kiểm ở rể cũng được. Trải qua đêm nay, hắn rốt cuộc cự tuyệt không được cô, hơn nữa mình cũng có trách nhiệm gánh vác hết thảy. Nữ nhân vốn nhẹ nhàng cùng kiều mị nhu hợp, cũng đã vào lòng mình, giờ lại trải qua hai người kết hợp, tư vị tiêu hồn cao nhất, khiến tình cảm cùng vợ IG hòa làm một, lên trời xuống đất, bản thân chỉ sợ rốt cuộc tránh thoát không ra, quyết đoán dụi tắt thuốc lá, hắn đứng dậy trở lại bên giường nữ nhân, trên giường cô gái nhỏ tóc đen rối tung, cả người kiều tiểu chôn trong chăn. Tuyết cơ ngọc phu lõ alpha lồ lóng lánh trong suốt lóe ra ánh sáng như ngà voi. Đường cong ôn nhu ra thịt tuyết trắng như một đóa hoa sen mới nở. Tuyết liên tinh xảo xinh đẹp, môi thơm ửng đỏ như lửa. Lông mi vừa đen vừa dài nhanh che kia một đôi mắt thu thủy. Dưới gáy ngọc trắng nõn xinh đẹp thẳng thắn là một đôi vai nhu nhược tròn chỉnh tế tước. Bởi vừa kịch liệt tình ái. Nơi nơi đều là hôn ngân xanh tím, càng câu nhân, như nam châm hấp dẫn tầm mắt, để người muốn tiếp tục trà đạp cùng tàn phá. Hắn thở nhẹ một hơi, bình ổn hô hấp dần dần nặng nhọc, sau đó chậm rãi nằm ngã bên người cô nhắm mắt lại. Vỏ IG đối với cô quá cường liệt, dù nhắm mắt lại, cũng có thể ngửi từng luồng ngọt hương trên người cô tản mát ra. Thôi. Cứ như vậy đi, tự chủ với cô đã sớm không chịu khống chế. Nhiễm tái tái mơ hồ cảm thấy bên người ấm áp, ngoan ngoãn xê dịch vào trong lòng nam nhân. Ôm lấy, ai, nam nhân khẽ thở dài. Sáng sớm hôm sau, nhiễm tái tái bị nam nhân bên người xoa nắn càng lúc càng lớn đánh thức. Ngô, đừng niết, cô nhẹ nhàng lật người muốn né tránh. Lại bị nam nhân nhẫn nại một đêm một phen kéo vào lòng. Sau đó trực tiếp đặt mông cô trên đỉnh một côn thịt lửa nóng cao ngất. Cuối cùng, dù cô giãy giụa, vẫn bị nam nhân đè nặng sảng khoái thỏa mãn đến một lần thần vận. Đợi nhiễm tái tái thay một bộ váy dài kín đáo. Cả người vô lực bị nam nhân đưa đến công ty đã là giữa trưa. Nhiễm tái tái tận lực đi đứng tự nhiên xuyên qua đại sảnh. Thẳng đến thang máy riêng. A, chào tổng tài, chào tổng tài, chào tổng tài. Ân, cô đi rồi. Phía sau nhỏ giọng khe khẽ. Phát hiện không, tổng tài hôm nay thật quyến rũ mê người. Vốn đã mê người, hôm nay càng để người ta không thể rời mắt đi. Có phải tại váy không nhỉ? Bước nhanh hơn đến thang máy. Đợi cửa thang máy đóng kín, cả người bùn rùn, nhiễm tái tái hai chân run rẩy nhịn không nổi nữa một chút bổ nhào vào lòng nam nhân mặt không chút thay đổi. Khẽ đấm lồng ngực nam nhân làm nũng, đều tại anh, ô ô, xấu hổ quá, em không để ý anh nữa, vì sao vừa rồi không cho anh đỡ, đồ đáng ghét, anh còn nói, nữ nhân tính trẻ con bĩu môi. Kỳ thật nhiễm tái tái biến hóa người ta liếc mắt nhìn là ra. Vốn dung nhan thanh thuần không nhiễm hạt bụi nhỏ. Bình thường ở công ty cố ý nghiêm túc. nhưng hôm nay vừa vào cửa liền e lệ, khóe mắt đuôi lông mày lộ ra quyến rũ vạn phần xinh đẹp, mà lơ đãng nhíu, cả người vô cùng phong tình vạn trùng. Ân, anh không nói, hắn làm là được. Lệ Mạc Khiêm một tay đỡ eo nhỏ nữ nhân, một tay chế trụ gáy, cúi đầu khẽ hôn lên môi đỏ mọng bĩu ra. Triền miên liếm hôn câu triền. Ngô, anh, vô lại, nữ nhân kiều diễm ướt át yếu đuối trong lòng nam nhân. Theo nam nhân dần dần kịch liệt phiên rảo dây dưa, bắt đầu động tình uyển chuyển đáp lại. Đinh, âm thanh thang máy sát phong cảnh vang lên. Ngô ngô, mau thả em ra. Nhiễm tái tái từ trong nam nhân ôm ấp tránh thoát, ngượng ngùng cúi đầu sửa sang lại quần áo, bình ổn hô hấp có chút hỗn độn, sau đó vỗ vài cái lên hai má lửa nóng phi hồng, quay đầu dùng ánh mắt sương mù mông mông hung hăng chừng nam nhân phía sau, nhanh chóng đi ra thang máy. Đáng chết, hắn lại muốn. Lệ Mạc Khiêm nhìn quần dựng lều trại, tay nắm chặt, lui ra phía sau một bước dựa vào vách thang máy. Đợi đã lâu, thân thể buộc chặt chậm rãi thả lỏng, nam nhân mới bước ra. Nhiễm tái tái vừa đến văn phòng bình tĩnh chút, thư ký liền gõ cửa báo cáo. Tổng tài, giám đốc xuất nhập khẩu đã nhận được tin tức hải quan. Lô hàng của chúng ta được phê thông quan rồi. Ân, tốt, nhanh như vậy, nam nhân kia quả nhiên để ý. Nhiễm tái tái nhếch môi, lộ ra một nụ cười nhẹ. Đăng ký đầu giá mấy chỗ bất động sản bên ngoài cho tôi. Ước chừng sẽ được 50 triệu. Chuyển cho công ty. Vâng, thư ký cung kính đáp. Mấy ngày nay Nhiễm tái tái rất su IG sứa IG. Không chỉ là không có chuyện công ty phiền phức, công ty đối thủ Mạc Danh cũng trở nên co đầu rụt cổ. Đối chọi gay gắt nổi bật thế nhưng tránh đi, mà mình có rất nhiều thời gian đi từng bước hạ gục nam nhân lãnh khốc bề ngoài kia. Hưởng thụ hai người ngọt ngào ở chung, mà Tiêu Kỳ bên này, trong ánh mắt sắc bén, Mạc Danh nôn nóng, rõ ràng cũng chỉ một nữ nhân a, vì sao hắn lại như trúng cổ độc đâu? Mặc kệ khắc chế thế nào, hắn không thể không chú ý, nhớ tới cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo thoát tục, một hồi thoải mái giao dịch với hắn, một hồi quật cường, một hồi thành mê người khóc dưới thân hắn, một hồi thành bất lực thương tâm. Hắn bị ép buộc phiền chết, không để ý kinh hạo kinh ngạc, tìm mỹ nữ đẹp hơn cô tha lên giường. Thế nhưng kết quả chính là, hắn giống như càng thêm nghiêm trọng, so sánh với các nữ nhân khác. Hắn mới càng cảm thấy hắn ngày đó cực hạn sảng khoái là như vậy khó được. Ăn một lần chân tu mỹ vị, giờ quay đầu ăn cắm bã cơm thừa sao có thể nuốt. Hôm nay, đi qua tập đoàn Triển Vũ, mà xui quỷ khiến hắn lệnh tài xế dừng xe. Sau đó trùng hợp là hắn thật sự thấy cô gái nhỏ kia. Nữ nhân kia hôm nay mặc một thân váy dài màu tím nhạt. Từ bên trong yêu nhã đi ra, mỉm cười, giống như càng mỹ, mi tinh tế như trăng liễu, một đôi mắt thủy linh như có ánh sao, mũi dọc dừa, môi anh đào đỏ tươi, mỗi nụ cười đều là một phong cảnh mê người. Cô đi qua bên cạnh xe hắn, vòng eo nhẹ xoay, bước bước sinh liên, đường cong mặn diệu, hắn tâm không khỏi ngừng một giây, ánh mắt theo cô di động, bỗng nhiên. Cô đi đến một bên cạnh một chiếc xe, mạnh bị một người nam nhân cao lớn tựa bên cạnh xe kéo qua. Áp lên cửa, làm càn bắt đầu ôm hôn. Không đợi Tiêu Kỳ động, đồng tử co rút nhanh. Hắn liền thấy rõ trước mắt hết thảy. Chỉ thấy, cô gái nhỏ bị áp chế ngượng ngùng vươn tay ôm chặt cổ nam nhân. Mảnh mai quyến rũ tới trong lòng, không dãy giụa. Tùy ý nam nhân trên người yêu thương. Đi, thanh âm sắc bén lộ ra nộ khí áp chế không được. Về đến trong nhà Tiêu Kỳ nhốt mình trong phòng. Tiếng đập đồ rầm rĩ vọng ra. Bên ngoài đều nghe thấy. Cũng không dám tiến lên hỏi. Trung quy Tiêu Thiếu Thị huyết ngoan lệ khét tiếng. Đến cuối cùng, Tiêu Kỳ kiệt sức. ngã trên sofa, cảm giác vô lực xâm nhập toàn thân. Hồi lâu, hắn cầm một điếu thuốc, đưa tới miệng, một bên nhả khói, một bên bi ai nhắm lại hai mắt. Là ghen tị sao? Thế nhưng không muốn gờ Yota ết nữ nhân kia. Qua thật lâu sau, ánh mắt lãnh đạm xa cách chậm rãi mở. Cầm điện thoại, nhấn số, máy thông, dùng thanh âm băng lãnh nói. Buổi tối tắm rửa sạch sẽ đến đây. Không thì tôi gờ Yota ết chết tên kia. Không đợi nữ nhân bên kia đáp lại, liền hung hăng ném điện thoại vào một đống hỗn độn. Cách chương.